Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 197, khắp nơi đều là dân cờ bạc. 4 ngày sau, Đông Thành, Lôi Trì Trai. Tòa cổ vai đường hoang phế trăm năm, chiếm diện tích mấy chục mẫu này, xây trên một gò đất thấp tùng bách trồng khắp nơi trong thành, mặc dù đã rách nát, nhưng tầm nhìn rộng lớn. Là Lục Thương Sinh sau khi tới Khâu Châu Châu Thành, bỏ ra số tiền lớn mua lại. Lấy Lôi Hải chi thủy, rót đầy chai chung 3 mẫu hồ nước. Lại lấy Lôi Trì làm trung tâm, bố trí ra một tòa trận tháp 9 tầng, làm căn cơ của đám võ tu trẻ tuổi Lôi Tiêu Tông ở phía Đông Thành. Các phương thế lực đều đem Tiềm Long Đăng Hội hết thảy công việc, toàn quyền giao cho thế hệ trẻ lãnh tụ phụ trách, bố trí như thế nào, kết minh với ai, đều không nhúng tay. Độ Ách Quan đang tìm kiếm Tiềm Long giúp đỡ thiên hạ. Nhân vật lão bối của các thế lực khắp nơi, làm sao không muốn nhìn xem, thiên kiêu trẻ tuổi do phe mình bồi dưỡng ra, rốt cuộc là chất lượng gì? Là kỳ tài ngàn năm của Lôi Tiêu Tông, Lục Thương Sinh hiểu rõ một đạo lý. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghĩ kỹ đường lui trước. Trước khi tiến thủ tất phải có sức tự bảo vệ mình, có vạn toàn chuẩn bị lại mưu cầu chuyện này, mới có thể đứng ở thế bất bại. Lôi Chỉ Trai chính là nơi hắn vì nghênh đón Tiềm Long Đăng Hội thành lập tự bảo vệ mình. Cho ta đi vào, các ngươi dám ngăn cản ta? Lục Văn Sinh lãnh trầm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cùng trông coi Lôi Chỉ Lôi Tiêu Tông đệ tử phát sinh tranh chấp. Lục Thương Sinh đà tọa ở trên mặt nước Lôi Trì, tâm trạng khó yên, mở to hai mắt, thở dài một tiếng, để cho hắn vào đi. Lục Văn Sinh đi tới bên bờ Lôi Trì, nhìn chăm chú Lục Thương Sinh từng bước một đạp thủy đi hướng bên bờ, sau khi chỉnh lý cảm xúc, tận lực bình tĩnh nói, Thương Sinh, lại cho ta mượn 20 vạn mai dũng tuyển tệ, lúc này đây ta nhất định có thể toàn bộ thắng trở về. Tất cả kiên nhẫn của Lục Thương Sinh đều bị hao hết mấy ngày nay, còn muốn đánh. Đã thua 3 trận, còn chưa thấy rõ, chiến lực của người ta vượt xa ngươi, một mực trêu đùa các ngươi. 3 lần giao thủ, không có ai so với ta rõ ràng hơn hắn chiến lực cấp độ, xác thực rất mạnh, ta không phải đối thủ, nhưng ta đã không ôm chiến thắng hắn tâm tính. Không đợi hắn nói xong, Lục Thương Sinh quát lớn một tiếng, ca, đang ở trong núi, ngươi không nhìn thấy núi. 3 trận này, ngươi thua pháp khí chiến y, thua thiên lôi đao. Tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều thế chấp ra ngoài, còn mượn 20 vạn đồng dũng tuyền tệ ở Thiên Lý Sơn sao? Người không thể đánh Lôi Đài nữa, người đánh không lại. Mấy ngày nay Lục Văn Sinh trở nên rất mẫn cảm, bị lời nói của Lục Thương Sinh làm cho tức đến run rẩy, giống giận, ta không nghĩ tới muốn đánh thắng. 5 chiêu, ta chỉ cần tiếp hắn 5 chiêu là có thể đem lúc trước thua toàn bộ thắng trở về. Ta là cửu tuyền thuần tiên thể. 18 đạo lôi cực trận ra thân, cùng cảnh giới liền hắn 5 chiêu đều tiếp không được sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người thắng không được. Lục Thương Sinh lấy khẳng định ngữ khí, lại nói, ta đi xem qua mấy trận, lý duy nhất kia tuy rằng cảnh giới còn thấp, nhưng võ học tạo nghệ thắng ngươi không biết bao nhiêu lần, một mực giấu vụng, căn bản không có lộ bản lĩnh thật sự. Cùng cảnh giới, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi cho ta mượn 26 vạn đồng dũng tuyền tệ, ta coi như ngươi cầm đi tu luyện tiêu phí hết, không cần trả. Ngươi ở Thiên Lý Sơn mượn, ta cũng có thể giúp ngươi trả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể lại đi đánh Lôi Đài. Không cần ngươi thương hại ta, Lục Văn Sinh bị kích thích cực lớn, ta biết, ngươi căn bản liền trướng mắt ta, cùng những người khác trong tông môn giống nhau. Ngươi là thiên tài, ta chính là phế vật thôi, nhưng ta cũng là thiên tài a. Ta chỉ là không bằng ngươi mà thôi, không sai, 10 chiêu, ta là tiếp không được, nhưng 5 chiêu ta nhất định tiếp được. Đại sư huynh, ngươi cho ta mượn dũng tuyền tệ, van cầu ngươi, để cho ta đánh một lần cuối cùng, ta cam đoan, tuyệt đối là một lần cuối cùng, ta lấy linh hồn phụ mẫu trên trời thề. Không đem mất đi thắng trở về ta sẽ chết, ta nào có mặt mũi sống ở trên đời này. Những người trong tông môn, tất cả đều ở sau lưng chê cười ta. Ta phải chứng minh chính mình, bằng không, ta chỉ có thể đi chết. Nói xong lời cuối cùng, Lục Văn Sinh thân thể dần dần thấp xuống, muốn cho Lục Thương Sinh quỳ xuống. Lục Thương Sinh có thể đối với bất luận kẻ nào tâm ngoan thủ lạt, duy chỉ có đối với vị ca ca này là có khoan dung lớn nhất. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hàn ý hiện lên, tiện đà nhanh chóng biến thành mỉm cười, hai tay đem Lục Văn Sinh nâng lên, một lần cuối cùng sao? Lục Văn Sinh nín khóc mà cười, cảm động nói, cha mẹ chết sớm, huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thương Sinh, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ sống chết của ta. Một lần cuối cùng, ta nhất định thắng gấp 5 lần Dũng Tuyền Tệ trở về. Lục Thương Sinh từ giới chỉ, lấy ra một cái hộp thuốc hình chữ nhật, đưa tới, cây hắc long thảo 1600 năm tuổi này, là ta hái ở đáy biển Đông Hải, giá trị không nhiều lắm 20 vạn viên Dũng Tuyền Tệ. Thương Sinh, người thật tốt quá, yên tâm, lúc này đây ta nhất định thắng. Lục Văn Sinh ôm hộp thuốc vui vẻ ra mặt nhanh chóng rời đi. Tần Thiên từ ngoài cửa đi tới, đưa mắt nhìn Lục Văn Sinh rời đi, lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm cùng sát ý trước mắt của Lục Thương Sinh bên Lôi Trì. Nàng nói, Lục đại ca trước kia tuyệt không phải loại trạng thái điên cuồng mẫn cảm này, là một người cực kỳ bình tĩnh, cực khắc chế, đều do lý duy nhất kia, ta đi giết hắn. Nàng là tu luyện đệ Lục Hải thuần tiên thể, tự nhiên có sức mạnh giết lý duy nhất. Lục Thương Sinh chăm chú nhìn Lôi Trì, một quân cờ mà thôi. Chúng ta chân chính nên suy nghĩ chính là, Tả Khâu Đình đem quân cờ này đẩy ra làm cái gì? Tần Thiên nói, có tin tức nói, lý duy nhất là muội phu của Thương Lê. Muội phu của Thương Lê, không phải là con rể Tả Khâu Môn Đình, Lục Thương Sinh nhíu mày. Tần Thiên nói, thậm chí còn nói, hắn có thực lực đánh bại Tùy Tông Dương Chí Dụng. Các loại tin tức bay đầy trời, thật giả, tính mê hoặc rất mạnh. Lục Thương Sinh suy nghĩ một lát, Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê tộc, tránh chiến 10 năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngồi xem thiên hạ anh hào cùng triều đình loạn chiến, lẫn nhau tiêu hao, giết đến máu chảy thành sông. Mà bọn họ, nội tình thâm hậu, không biết tích trữ bao nhiêu lương bổng tài nguyên, đan dược pháp khí, chiến trận dị thú, hôm nay mượn Độ Ách Quan cùng Tiềm Long đăng hội thế, muốn chính thức nhập cuộc, mưu ngư ông chi lợi. Triều đình coi họ là mục tiêu tấn công hàng đầu, dạy dỗ Độ Ách Quan và Tả Khâu Môn Đình. Tiềm Long đăng hội thế hệ trẻ giao phong, tất nhiên cũng có kết cấu như vậy. Cho nên, là một cái ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu, Lôi Tiêu Tông không cần phải vào lúc này động thủ, để cho mình đấu tranh anh dũng, phải khắc chế. Như vậy đi, ngươi đi nói cho Long Điện, Long Môn nếu có thể giết lý duy nhất, hai nhà chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Long Môn nguyện ý đấu tranh anh dũng, Tần Thiên nói, Lục Thương Sinh nói, trong lúc Lê Châu náo loạn, Long Môn đã đắc tội với Cửu Lê tộc, Tiềm Long đăng hội tất có đỏ sức. Huống hồ, ván cược Lôi Đài hại chết người này, Long Môn tổn thất cũng không nhỏ. Bao nhiêu võ tu khôn khéo đến cực điểm, bị dẫn vào cuộc, tất cả đều biến thành dân cờ bạc điên cuồng. May mắn lý duy nhất chỉ là tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, muốn cho hắn cao ba cảnh giới. Tiềm Long Đăng sẽ bị một mình hắn quấy nhiễu, trực tiếp đổi tên thành Tiềm Long Đổ Hội. Người này, không thể lưu. Khiêu chiến kim, ngày đầu tiên là 500 viên Dũng Tuyển Tệ. Ngày hôm sau lên đến 1000, ngày thứ 3 trực tiếp sửa lại quy tắc. Khiêu chiến kim không thiết lập hạn mức cao nhất, thua một bồi thường 10. Ngày thứ 4, bên Lôi Đài đã là cửa có thể giăng lưới bắt chim. Người xem cuộc chiến nhiều, người dám lên đài ít lại càng ít. Nhưng theo lá cờ thứ hai của Ngũ Chiêu Bại Tẫn Thiên Hạ Địch treo lên, 4 ngày trước các võ tu đứng đầu ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh thua sợ, nhất thời chấn hưng lại, nhao nhao bôn tẩu chung quanh, gom góp Dũng Tuyền Tệ. Nhiệt tình lần nữa bị đốt cháy, mỗi người đều có nắm chắc 5 chiêu đứng vững. Lúc này đây, không phải giao nộp khiêu chiến kim, trên quy tắc nói, là cho chúng ta cơ hội lật vốn, chuẩn bị đem thắng chúng ta tiền toàn bộ trả lại. Một chọi 5. Chỉ cần tiếp được hắn 5 chiêu, vô luận chúng ta xuất ra bao nhiêu Dũng Tuyển Tệ. Hắn đều bồi thường gấp 5 lần, nhưng hắn nói, bảo chúng ta kiềm chế, lượng sức mà làm, ngàn vạn lần không nên xuất ra tài chính quá lớn. Khắc chế, hắn đây là sợ thua không bồi thường nổi, trong vòng 5 chiêu, đánh bại tất cả võ tu cùng cảnh giới, bất luận kẻ nào cũng không thể nắm chắc, hắn tự nhiên phải cẩn thận một chút. Cùng cảnh giới, nếu 5 chiêu ta đều không tiếp được, cái này võ đạo tu luyện còn có ý nghĩa gì? Khâu Châu thì tổng điện nha môn, trung tâm nhất là tầng cao nhất của tòa tháp màu đỏ, Khương Ninh mặc một kiện quan bào châu mục ngàn năm trước, ngồi ở trung tâm trận đồ hình tròn, đang tu luyện Long Tỉnh Quyết. Long Tỉnh Quyết là phương thức duy nhất thu hoạch long hồn lực bên trong quan bào. 300 kiện châu mục quan bào ngàn năm trước, một nửa cất giữ ở Đại Nội. Còn lại một nửa rơi vào dân gian và u cảnh. Nghe thấy tiếng ồn ào và nghị luận sôi nổi dưới tháp, cô ngừng tu luyện, hỏi Trang Nguyệt, lại xảy ra chuyện gì? Trang Nguyệt thay đôi mắt yêu quái phi sắc, đồng tử như ngọc, trên người nàng trước sau như một lạnh lùng có thêm một cỗ mị hoặc. Nàng vẻ mặt cổ quái, còn không phải Tần Trường Phong, Lâm Dịch, Ngũ Công Tử bọn họ, lại chuẩn bị đi đánh Lôi Đài, đang ở khắp nơi trù tiền, tuyên bố muốn kiếm một phiếu lớn trở về. Khương Ninh mắt bịt kín giao xa, quanh người đã có ba đạo long hồn hình vụ lưu du, ngữ điệu thanh u nói, Ngũ Đệ cũng bị bọn họ mang vào. Ngũ Công Tử đã thua liền ba trận, đem pháp khí đều thua, hơn nữa còn bị thương. Tên kia là một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Trang Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, Khương Ninh nói, đều thua thành như vậy, còn muốn đi đánh. Tả Khâu Đình lại viết cho hắn một bức chữ, viết là năm chiêu bại tận thiên hạ địch. Tiếp năm chiêu mà thôi, Tần Trường Phong cùng Ngũ Công Tử bọn họ làm sao có thể không mắc câu. Trang Nguyệt lại nói, Tả Khâu Đình rõ ràng là đang lợi dụng hắn, thắng như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận vô cùng nguy hiểm. Khương Ninh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ màu đỏ thẫm, thân ảnh duy mỹ tới cực điểm, nhẹ nhàng đọc năm chiêu bại hết thiên hạ địch. Ai biết được, vì tiền, mạng cũng không cần. Trang Nguyệt u oán nói. Khương Ninh nói, ngươi nếu không đi đánh một hồi, mang một gốc cây ngàn năm tinh dược cho hắn. Ta vẫn là quên đi. Trang Nguyệt biết tính cách mình thẳng thắn, khẳng định diễn không tốt. Cho Khương Ngũ Linh mượn tinh dược ngàn năm, coi như là cho bảy tiểu gia hỏa kia ăn. Về phần Tả Khâu Đình, tâm tư quá âm độc, nếu thật sự là nàng lợi dụng lý duy nhất mưu lợi Tả Khâu Môn Đình, trận chiến Tiềm Long Đăng Hội này, chính là tử kỳ của nàng. Khương Ninh dùng thanh âm tự nhiên, nói ra sát khí mạnh nhất. Nàng biết rõ nội tình Tả Khâu Đình, cũng biết tình cảnh hiện tại của lý duy nhất đã vô cùng nguy hiểm. Triều đình đã sớm quyết định Tiềm Long Đăng Hội một khi bắt đầu, liền muốn đánh tan Tả Khâu Môn Đình, chém tam đại người thừa kế. Khương Ninh vốn đối với chuyện này hứng thú nhàn nhạt, mà hiện tại cũng là có chút chờ mong ngày đó sớm đến. Cánh tay ngọc thon dài của nàng nhẹ nhàng vung lên, vẽ ra một đường cong u mỹ, đạo long hồn thứ tư trong quan bào châu mục thức tỉnh, bay ra. Tiếng rồng ngâm thấp vút, Tả Khâu Môn Đình tổ cảnh, Đào Lý Sơn, ẩn quân ngồi dưới tàng đào cổ thụ gần vách núi, bàn đá ghế đá, phối hợp với một bình, phương hoa, ngàn năm ù. Cây đào cổ thụ to đến 5 người ôm chặt, rễ cây như rồng xanh, đâm sâu vào nham thạch. Nơi này 3.000 cây đào cổ thụ, quanh năm hấp thu đạo vực pháp khí, sớm đã hóa thành linh mục, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục. Mỗi một quả linh đào đều là bảo dược cấp bậc, có thể tăng thọ. Nghe nói chỗ sâu trong không gian tổ cảnh đạo vực này, gốc đào dùng hạch bàn đào trong thần thoại truyền thuyết bồi dưỡng lên, kết ra linh đào. Mỗi một quả lại càng đạt tới trình độ ngàn năm tinh dược. Nhưng không gian sâu trong tổ cảnh cũng không phải người bình thường có thể đến. 10 năm hoa đào cùng tuyết bay cùng nhau bay xuống, có một cảnh tượng động lòng người khác. Nơi này tầm nhìn rộng rãi, nửa Khâu Châu Châu Thành đều ở trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy binh tổ trạch xa xôi kia. Ẩn quân ngồi đối diện chính là Lăng Tiêu Giáp thủ Tả Khâu Lệnh, đồng thời cũng là đương đại gia chủ Tả Khâu Môn Đình. Tám thước hùng thân, ngồi như thần nhạc, nằm như minh long, hành truy nhật nguyệt, đây là người trong thiên hạ đối với vị Lăng Tiêu Giáp thủ này đánh giá. Thể lực Tả Khâu Lệnh lớn hơn ẩn quân gấp đôi, nhưng không phải dị nhân trùng, có vẻ cực kỳ khí phách cao ngạo, muội phu của Thương Lê, tin tức này là ngươi phái người truyền đi sao? Ẩn quân cùng Tả Khâu Lệnh là nhiều năm hảo hữu, lẫn nhau đều biết gốc rễ, bởi vậy không có mang mặt nạ kim loại. Lộ ra một trương thanh tuyền nho nhã mặt, cười nói, cái gì Tả Khâu Môn Đình con rể các loại lời đồn đều truyền ra, các ngươi trước lòng lang dạ sói, ta há có thể ngồi chờ chết. Tả Khâu Đình, chính xác mà nói, là Tả Khâu Hồng Đình, nàng lẳng lặng đứng cách đó một trượng, những hạt sáng nhỏ xíu bao phủ toàn thân hình xinh đẹp như trăng, một thân đạo bào áo xanh rộng thùng thình, đầu đeo châm gỗ, tóc đen vẩy mực vẽ thành, tĩnh như vách núi U Lan. Đạo của nàng, tập hợp nho, đạo, tung hoành ba nhà, khí chất trên người biến hóa khó lường, hai mắt khi thì sâu thẳm, khi thì linh động. Tả Khâu Đình, thân phận, chỉ đại biểu nàng võ đạo tu hành một mặt này. Lăng Tiêu sinh cảnh võ tu, chỉ biết lôi pháp là tiên thuật. Nhưng nàng lại biết pháp cùng nho pháp đều có thể thông tiên, có thể thẳng tới 9 ngày, siêu thoát sinh tử. Tả Khâu Lệnh nói, cùng cảnh giới 5 chiêu vô địch, đã đủ nghe rợn cả người. Đình Nhi, ngươi đi nói cho hắn biết có chừng mực, cuối cùng lá cờ vải kia cũng đừng treo lên nữa. Hắn rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Không biết, nhưng nhất định là một cái rất khổng lồ con số. Ta hiện tại cũng không có giàu có như hắn, còn không tính đại lượng tiền nợ. Tả Khâu Hồng Đình nói, Tả Khâu Lệnh nói, còn kiếm nữa, tất sẽ khiến nhiều người tức giận. Đã chọc nhiều người tức giận, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, tiền bị ta kiếm đi, hắn chỉ là quân cờ của ta. Ta cũng mới phản ứng lại, kỳ thật ta mới là quân cờ của hắn, bị hắn lợi dụng, còn muốn chặn họng súng cho hắn. Tả Khâu Hồng Đình rất có oán hận, cảm thấy người bị Lý Duy Nhất hãm hại sâu nhất chính là nàng. Ẩn Quân cười nói, mọi người là đồng minh mà, ta nghe nói ngươi cũng kiếm được không ít, chỉ cần giúp hắn đòi lại tiền nợ, là có thể chia 37 món nợ. Nhưng gia chủ nói đúng, lá cờ vải thứ 3 tuyệt đối không thể để cho hắn treo lên, nói cho hắn biết, chiến tích hiện tại đã có thể lấy được thiệp mời. Ẩn Quân kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức này nhập cục, lúc nhận được tin tức, đã không kịp ngăn cản. Bởi vì lúc ấy tin tức con rể Tả Khâu Môn Đình truyền đi ồn ào huyên náo, hắn rất có cảm giác nguy cơ, sợ đem Lý Duy Nhất bức nóng này thật sự truyền đến Tả Khâu Môn Đình. Sau khi Tả Khâu Hồng Đình rời đi, Ẩn Quân và Tả Khâu Lệnh đang bàn bạc, chợt nghe một tiếng hổ gầm cao vút từ dưới chân núi truyền đến, quanh quẩn trong thành Khâu Châu, cả kinh đến vô số dị thú trong thành điên cuồng bất an. Thật tốt quá, Thường Lê rốt cục đến trước cuối năm, tu luyện đệ thất hải viên mãn, nhanh hơn ta dự đoán 10 ngày. Tiềm Long Đăng Hội đợt tấn công đầu tiên, bọn họ hẳn là chịu đựng được. Tả Khâu Lệnh thần sắc ngưng trọng, lo lắng rất nhiều. Ẩn Quân nói, các tiên đồng được Ngọc Giao Tử chân truyền, mặc dù bị hoạn, nhưng cũng có tiên thể trời ban, ta và ngươi lúc còn trẻ cũng không phải đối thủ. Thường Lê muốn ngăn cản hắn quá khó khăn, mấu chốt thắng bại vẫn phải xem nha đầu Hồng Đình. Đáng tiếc tiểu tử Cửu Lê ẩn môn các ngươi tu luyện chậm vài năm, nếu không, hôm nay có thể cùng các tiên đồng, Loan Sinh Lân Ấu hình thành thế chân vạc tam cường, có thể nói Tiềm Long Đăng sẽ tiếc nuối lớn nhất. Tả Khâu Lệnh cảm thán một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ẩn Quân trong lòng cười lạnh, thật muốn cho tiểu tử kia tu thêm vài năm, các tiên đồng cùng Loan Sinh Lân Ấu hôm nay chính là đại nạn lâm đầu. Không được, phải nhịn xuống, không thể để cho Tả Khâu thất phu biết tiểu tử kia mới ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, một mực nghịch phạt. Lôi đài vào ngày thứ 3, Lý Duy Nhất liền chuyển đến bờ biển binh tổ trạch, cách Thiên Các 10 dặm. Lấy bờ làm ranh giới vẽ ra một mảnh hải vực gần biển, làm khu vực chiến đấu, vải có vô số gỗ trôi. Đại khái bởi vì rất nhiều võ tu oán giận, lôi đài quá nhỏ quá trơn. Giờ phút này, là lôi đài khiêu chiến ngày thứ 5, đồng cảnh vô song đệ nhất nhân, năm chiêu bại tẫn thiên hạ địch, khẩu hiệu, hô đến rung trời vang. Bờ biển kín người hết chỗ, võ tu thua tiền tự nhiên là hận không thể đem Lý Duy Nhất đại tháo tam khối, ăn thịt lột da. Nhưng, còn lại võ tu tuổi trẻ, nhưng là đối với Lý Duy Nhất khâm phục tới cực điểm, cho rằng hắn là thật có chiến lực đồng cảnh vô địch. Trong đó, phàm là võ nhân tu cùng dị nhân chủng võ tu, càng là phụng hắn như thần linh. Là Lý Duy Nhất để cho bọn họ nhìn thấy, đồng cảnh không phải thuần tiên thì cũng có thể vô địch. Bởi vậy không ít võ tu trẻ tuổi là chuyên môn đến đây nghe hắn luận võ giảng đạo, đều cảm thấy thu hoạch thật lớn. Vì thế, thanh danh của Lý Công Tử hiện lên hai cực hóa. Có người nói hắn lòng tham không đáy, âm hiểm xảo trá. Có người xưng hắn thiếu niên thiên tử, võ đạo tông sư, một cân xưng tẫn thiên hạ long phượng. Bờ biển, Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên bận rộn đến quên cả trời đất, một bên đăng ký. Một bên kiểm kê dũng tuyển tệ, ngàn năm tinh dược, huyết tinh, pháp khí các loại khiêu chiến kim. Ban đầu bọn họ còn thập phần lo lắng, cảm thấy năm chiêu bại hết thiên hạ địch, nguy hiểm quá lớn. Nhưng, sau khi Lý Duy Nhất thắng liên tiếp 10 trận, bọn họ liền đem tất cả lo lắng đều ném ra sau đầu, chuyên tâm kiểm kê lại. Vẻn vẹn một canh giờ, thu được các loại khiêu chiến kim, giá trị đã vượt qua 100 vạn dũng tuyền tệ, chứa đầy 5 dương lớn. Tề Tiêu rất là lo lắng, một mực tại qua lại tuần tra, dù sao trong này cũng có hắn một phần, cũng không thể có mất. Theo dũng tuyền tệ kiếm được càng ngày càng nhiều, hồ thường càng lúc càng lớn, người thừa kế thứ hai Tả Khâu Môn Đình Tả Khâu Lam Thành cũng được mời tới tọa trấn. Oanh, Lý duy nhất thi triển tuyệt học duy nhất mà mọi người cho là Từ Hàng Khai Quang, một ngón tay đánh ra, mặt nước xuất hiện một khe rãnh thật dài, đem Lục Văn Sinh lần thứ tư đến khiêu chiến đánh cho miệng phun máu tươi, rơi xuống biển. 10, 9, 8, sau 10 tiếng, Lục Văn Sinh không thể nổi lên mặt nước. Lý duy nhất phóng thích pháp khí, tự mình vớt hắn lên, ôm về bờ biển. Lập tức, khiến cho núi hô sóng thần giống như tiếng vui mừng, vô số thế hệ trẻ phàm nhân nữ tu hô to kỳ danh, thanh thế có thể so với những người thừa kế kia hiện thân. Lý duy nhất đem trọng thương Lục Văn Sinh giao cho Lôi Tiêu Tông đệ tử, đưa tay hướng bờ bên quan chiến mọi người ý bảo, xin lỗi nói, lôi đài lớn, cũng liền không có cách nào điểm đến mới thôi, chỉ có thể đem hoàn toàn đánh ngã. Lục Văn Sinh quá mạnh, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, căn bản không thu được lực lượng. Lão Tề, lấy một khoản tiền thuốc men, đưa cho đệ tử Lôi Tiêu Tông. Lý công tử, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa. Từ hôm nay trở đi, Lôi Tiêu Tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đệ tử Lôi Tiêu Tông mỗi người hung tợn trừng mắt nhìn hắn, căn bản không cần tiền thuốc men gì, cõng Lục Văn Sinh nhanh chóng rời đi. Lý duy nhất nhìn bóng lưng bọn họ, thở dài. Tất cả người khiêu chiến, Lục Văn Sinh có tiền nhất, có thể nói là phú khả địch quốc, nội tình Lôi Tiêu Tông không phải môn đình, tông môn nào khác có thể so sánh. Đáng tiếc, tố chất môn nhân đệ tử quá kém. Kế tiếp, chân đạp sóng nước, Lý duy nhất phi thân trở về thủy vực trung tâm lôi đài, đứng ở trên một cây gỗ nổi hình tròn dài 3 trượng. Tây cảnh Chu Môn, Chu Mộc Chiêu, lần nữa đến lĩnh giáo Từ Hàng Khai Quang chỉ của Lý công tử. Chu Ngọc Chiêu chính là thuần tiên thể, cực kỳ phong lưu phóng khoáng, một thân trường bào hoa phục, cầm trong tay ngọc kiếm 3 thước, mặt mày mỉm cười, một bước mấy trượng đạp sóng mà đến. Lý duy nhất cảm giác cực kỳ nhạy bén, tại đối phương trong mắt, hiểu rõ đến nguy hiểm khí tức. Cùng Chu Ngọc Chiêu giao thủ qua một lần, có ấn tượng, rất mạnh, nhưng tuyệt sẽ không mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm như vậy. Dưới da người này vẫn là Chu Ngọc Chiêu sao? Lý duy nhất cảnh giác, thân hình chuyển sang bên phải. Bước chân Chu Ngọc Chiêu cũng theo đó xuất hiện lệch đi, Thủy Chung lấy chiến pháp ý niệm, phong kín tất cả lộ tuyến Lý duy nhất trốn về bên bờ. Hắn cười nói, trình độ võ học của Lý công tử không phải người thường chúng ta có thể đạt tới. Trong lòng ta có một nghi hoặc, không biết có thể giúp giải đáp không? Lý duy nhất đang muốn chạy tới trước mặt đối phương, vòng qua phải chạy về phía bờ. Đúng lúc này, Chu Ngọc Chiêu ngược lại dừng lại trước. Có thể dự đoán, phàm là Lý duy nhất lúc này bỏ chạy, hoặc là lớn tiếng la hét, đều nhất định sẽ trong nháy mắt đưa tới Chu Ngọc Chiêu cuồng phong mưa rào giống như công kích. Nếu trong cơ thể Chu Ngọc Chiêu là tàng tẫn hoặc là kỳ tẫn, lấy Lý duy nhất hiện tại cùng bên bờ Tả Khâu Lam Thành khoảng cách 50 trượng. Khi Tả Khâu Lam Thành chạy tới, hắn nhất định đã chết. Tình huống không muốn nhìn thấy nhất rốt cục vẫn phát sinh. Lý duy nhất không chút hoang mang, nếu đối phương muốn nói chuyện với hắn, vậy thì nói chuyện một chút. Hắn nói, Chu công tử từ Tây Cảnh đường xa mà đến, chính là Nam Cảnh khách quý, ngươi có bất kỳ nghi hoặc, ta đều khẳng định là chi vô bất ngôn. Chu Ngọc Chiêu nói, ngươi lấy thân thể phàm nhân, 5 chiêu đánh khắp đồng cảnh vô địch thủ, ta thật là bội phục, nhưng ta xem chiêu Từ Hàng Khai Quang của ngươi, uy năng bộc phát ra. Tuyệt không giống ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu có thể thi triển. Triển lãm đi, không biết bí quyết ở đâu. Nói cách khác, làm sao mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của chiêu thức võ học. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 199, Từ Hàng. Hai người cách nhau chỉ 6-7 trượng, như cây bút đứng thẳng trên một cây gỗ nổi nhấp nhô theo sóng. Lấy tu vi nhân vật cấp người thừa kế, tức khắc liền tới. Thậm chí một kiếm bổ ra, vượt qua 6-7 trượng trực tiếp chém giết đối thủ, cũng là dễ dàng. Chu Ngọc Chiêu lựa chọn dừng ở khoảng cách này, hiển nhiên là có 10 phần nắm chắc một chiêu chém giết Lý duy nhất, và lại Lý duy nhất không có khả năng tránh thoát, trốn thoát. Chính là hết thảy đều ở trong khống chế, mới có nhàn tình tán gẫu vài câu. Lý duy nhất cảm nhận được, chiến pháp ý niệm của đối phương giống như xiềng xích quấn quanh trên người hắn. Cảm giác kia tựa như, vô luận hắn hướng phương nào bỏ chạy, đều sẽ lập tức bị lôi kéo trở về. Bên bờ tuổi trẻ võ tu nhóm, cũng không có nhận thấy được chỗ không thích hợp, ngược lại cực kỳ chờ mong Lý duy nhất nói ra một ít võ học bí quyết. Lý duy nhất có khổ tự biết, vừa mới điều động pháp khí trong cơ thể, ngọc kiếm trong tay Chu Ngọc Chiêu đối diện chính là thoáng rời vỏ, ý uy hiếp rõ ràng. Có thể kéo dài thời gian cũng là chuyện tốt, có lẽ có thể tìm được cơ hội thoát thân tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lý duy nhất tận lực thong dong chấn định, nhớ lại lời sư phụ Bình từng nói, giải đáp nghi vấn cho hắn, uy lực của chiêu thức võ học, quyết định bởi hai bộ phận khí và đạo. Cái gọi là đạo, chính là thiên đạo pháp hợp, hoặc chiến pháp ý niệm, là trình độ phù hợp của chiêu thức với pháp tắc huyền diệu khó giải thích trong thiên địa. Lấy tu vi ngũ hải cảnh chúng ta, chỉ có thể nhìn thấy ra lông, Lý mỗ thật sự không có mặt mũi khoe khoang trước mặt người khác, chỉ chọc cười. Lại nói về phương diện khí, tự nhiên là chỉ pháp khí cùng khí lực. Khí cầm mạnh, chiêu thức tự nhiên uy lực cực lớn, thậm chí không cần thiên đạo pháp hợp, tiện tay vung lên, chính là long trời lở đất. Chu Ngọc Chiêu cực kỳ ham học hỏi, thần sắc nghiêm túc, đây chính là chỗ ta tò mò. Các hạ chỉ là tam giai khí, mà trong người khiêu chiến, tu luyện ra tứ giai khí ít nhất có 10 người. Một chiêu của ngươi từ hàng khai quang chỉ, liền chiến pháp ý niệm cũng không phóng thích, liền có thể đánh cho bọn họ nhao nhao bại trận, chẳng lẽ? Với dáng vẻ khiêm tốn hiếu học của hắn, ai có thể nghĩ đến, tính mạng của Lý duy nhất đang bị hắn nắm trong tay. Bên bờ võ tu, bao gồm Tả Khâu Lam Thành cùng Tề Tiêu nhân vật đứng đầu như vậy, đều làm ra vẻ lắng nghe. Chính là bọn họ đều cho rằng, chính mình tại võ học tạo nghệ thượng không bằng Lý duy nhất, chỉ là tu vi đi ở phía trước. Lý duy nhất cười nói, kỳ thật rất đơn giản, trong võ học điển tịch các nhà, hẳn là đều có giảng giải, chỉ là mọi người càng xem trọng tu vi cảnh giới, pháp khí cường độ, mà đem những chi tiết này bỏ qua. Thiên hạ đều biết, mỗi vị võ tu trong cơ thể sinh ra ngân mạch vận hành quỹ tích đều bất đồng. Tựa như nhân thủ trưởng văn đồng giảng, tuyệt tìm không ra ngân mạch quỹ tích hoàn toàn giống nhau hai người. Hơn nữa, theo hoàn cảnh võ tu bất đồng, tâm tình bất đồng, quỹ tích ngân mạch trong cơ thể cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Tại ngươi lựa chọn sở tu võ học thời điểm, đầu tiên phải cân nhắc, chính là môn võ học này độ phù hợp cùng trong cơ thể ngân mạch quỹ tích. Tiếp theo là thi triển chiêu thức đấu pháp thời điểm, như thế nào đi vận hành pháp khí, như thế nào đi cải biến ngân mạch quỹ tích mà tăng cường chiêu thức uy lực. Bên bờ đã sớm xôn xao, Lục gia chúng ta, vì sao không có giảng giải loại này võ học tri thức tương quan điển tịch? Lục gia các ngươi trăm vạn thế tộc mà thôi, sao có thể đánh đồng với thiên vạn môn đình? Lý công tử là con rể Tả Khâu môn đình, khẳng định có thể tiếp xúc với từ điển môn đình cao thâm nhất. Chăm chú nghe đi, khó có người có thể thành thật như thế lấy võ kết hữu, giảng giải kinh nghiệm mà bình thường võ học không thể tiếp xúc tới. Dù sao ta lần này tới Khâu Châu là thu hoạch cực lớn, trở về liền bế quan. Trước kia quá táo bạo chỉ theo đuổi luyện khí và cảnh giới, bây giờ mới biết mình kém nhiều như vậy. Tề Tiêu thần sắc ngưng trọng, trong lòng nghĩ lại, khó trách chính mình cửu tuyền thuần tiên thể lại không vào được nhị giáp. Nguyên lai tại trên ngân mạch liền có nhiều như vậy chú ý, trước kia chưa từng có chú ý tới điểm này. Có lẽ, chiến lực của những người thừa kế mạnh mẽ như vậy, liền cùng những ảo diệu rất nhỏ này liên quan mật thiết. Mà Tả Khâu Lam Thành làm người thừa kế, giờ phút này cũng là đầu lớn đến cực điểm, bởi vì Lý duy nhất nói hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đệ nhất người thừa kế, các tiên đồng bọn họ những người đó, đều có như thế võ học nhận thức, chính mình quả thật không bằng, hôm nay xem như mở mang kiến thức. Sau Tiềm Long đăng hội, nhất định phải đến tàng thư các bế quan một thời gian, bù đắp khuyết điểm. Tiếp tục nghe, tiếp tục học, một thân ảnh nữ cải nam trang, đi trong đám người võ tu, men theo đê biển đá trắng mà đi. Dáng người nàng cực kỳ cao gầy, đầu đội nón trúc cùng khăn che mặt, cầm trường kiếm trong tay, cúi đầu bước nhanh về phía trước, cũng đang tinh tế lắng nghe. Lý duy nhất nói, đến từ vị bình sư phụ này ngày xưa siêu nhiên, là thật cảm thấy những thứ này thiên hạ đều biết. Nhưng họ không biết, biết là một chuyện, tu luyện và thực tiễn lại là một chuyện khác. Bình sư phụ dạy, tông môn bình thường cùng thế tộc căn bản không có. Thiên vạn môn đình có, nhưng chi tiết tu pháp, toàn bộ niêm phong lên, sẽ không để cho tuổi trẻ võ tu nhóm tiếp xúc, phải tu vi đạt tới nhất định cấp độ mới được. Bởi vì sự thật chứng minh, tuổi trẻ các võ tu tiếp xúc đến những này cực nhỏ chi vi võ học. Dễ dàng đi lên con đường sai lầm, tu luyện không tinh đồng thời, còn lãng phí thời gian tu luyện. Tựa như Lý Duy Nhất nói, khi thi triển chiêu thức võ học, sử dụng phương thức vận khí đặc thù cùng thay đổi quỹ tích vận hành ngân mạch. Khi thực sự chiến đấu, suy nghĩ nhiều như vậy, thường thường sẽ mất mạng. Tuyệt đỉnh võ học kỳ tài, tự nhiên có thể ngoại lệ. Bình sư phụ sở dĩ hướng chỗ cao thâm cùng chỗ rất nhỏ mà nói, thật sự bị Lý Duy Nhất bước đến, bằng không Lý Duy Nhất động một chút liền hỏi hắn năm đó số lượng ngân mạch, khí hải lớn nhỏ các loại, khí đều có thể tức chết. Bình sư phụ liền muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ Lý Duy Nhất nói tiếp, Chu Ngọc Chiêu cũng lộ ra vẻ trầm tư. Lý Duy Nhất nắm lấy cơ hội hiếm có này, tiếng nói dừng lại. Oanh, pháp khí trong cơ thể bộc phát ra, phá tan ý niệm chiến pháp quấn quanh người hắn, thi triển ra thanh hư phi thiền bộ. Hắn là Tẫn Linh, dùng ít chữ nhất, hướng Tả Khâu Lam Thành nói cho mình biết nguy hiểm gặp phải. Thời khắc sống còn này, làm sao còn để ý tới giấu giếm? Lý Duy Nhất đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hai chân đạp khói xanh mây mù, nhanh như truy phong đuổi nguyệt, ở mặt biển hướng phải bỏ chạy. Dù cho hắn đã dùng hết tất cả để tranh thủ điều kiện có lợi, nhưng chỉ sau một hơi thở, tiếng gió xe gió phía sau đã vù vù bên tai. Nhanh quá, thanh kiếm kia của ngươi đâu? Ta vì nó mà đến. Năm ngón tay Chu Ngọc Chiêu cách không bóp chảo, lập tức một con hỏa diễm chảo ấn dài mấy trượng ngưng tụ ra trên mặt biển. Năm ngón tay như cột lửa, lòng bàn tay như mây lửa, bao phủ Lý Duy Nhất. Quả nhiên là Tàng Tẫn, thật tốt quá. Lý Duy Nhất biết Tàng Tẫn trước khi lấy được Hoàng Long kiếm tuyệt đối sẽ không giết hắn, bản chất khác với bà điên Kỳ Tẫn kia. Chỉ cần đối phương ôm ý nghĩ bắt sống hắn, hôm nay sẽ có cơ hội sống sót. Đột nhiên xoay người, trong cơ thể pháp khí điên cuồng tuôn về phía cánh tay phải, năm ngón tay kết ra chỉ kiếm. Hai ngón tay, trước nay chưa từng có sáng chói, hướng một viên ngôi sao ở trên biển nở rộ. Giao, Lý Duy Nhất đạo chiến pháp thứ năm ý niệm ngưng tụ ra. Cùng bốn đạo đầu có cực lớn không giống nhau, không giống như là thần thoại trong truyền thuyết lão thần tiên, mà là một nữ tử trẻ tuổi cả người nở rộ tiên hà, mi tâm nàng một điểm đỏ như ánh mặt trời, tóc dài như cửu thiên huyền hà, ánh mắt yên tĩnh mà vĩnh hằng. Cùng bốn chiêu đầu đồng dạng, phù hợp trong thiên địa nào đó pháp tắc, mà đưa tới đạo tượng, hóa thành hắn chiến pháp ý niệm. Tựa như ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần và ý niệm chiến pháp của Lôi Bộ Thần Linh. Đại biểu là ý niệm thông thần. Từ hàng khai quang, theo hắn một chỉ điểm ra, phía sau nữ thần linh chiến pháp ý niệm cũng là một chỉ điểm ra, trùng sáng cùng hỏa diễm chảo ấn va chạm, hình thành kịch liệt năng lượng rung động. Oanh, mặt biển nổ tung, Lý Duy Nhất bay ngược ra ngoài gần 10 trượng, khóe miệng xuất huyết, mặc dù bị thương nhưng cũng thành công thoát thân dưới móng vuốt của Chu Ngọc Chiêu. Ý niệm thông thần, hảo chỉ pháp. Chu Ngọc Chiêu thủy chung một bộ nho nhã lễ độ bình thản bộ dáng, thân hình giống như thuấn di, lao ra hỗn loạn khí năng lượng khu vực, khoảnh khắc tới phía trên đỉnh đầu của Lý Duy Nhất, trong tay ba thước ngọc kiếm cả kiếm lẫn vỏ cùng nhau vung bổ xuống. Ngao, ngao, một tiếng lại một tiếng thét dài, từ đáy nước dưới chân Lý Duy Nhất lao ra. Mặt nước cuồn cuộn kịch liệt, cửu thủ ma giao chiến pháp ý niệm dài năm trượng ầm ầm phá thủy mà ra. Chín khỏa giao thủ dữ tợn thật lớn, 18 con mắt hào quang bắn ra bốn phía. Ẩn thập nhất đứng trên đỉnh đầu giao thủ, hai tay đeo găng tay hỏa lân long chảo. Một chảo đánh lên trời, khí thế như cầu vồng, đánh ra hỏa diễm chảo ấn mạnh mẽ giống như Chu Ngọc Chiêu lúc trước. Thình thịch, một lên một xuống hai cỗ lực lượng đụng nhau, Chu Ngọc Chiêu bay lên trời, đáp về phía sau, nhanh chóng ổn định thân hình. Ẩn thập nhất đáp xuống mặt nước, dẫm ra từng mảng bọt nước, lùi về phía sau. Tới thật đúng lúc, Lý Duy Nhất khen một tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ẩn thập nhất không khiêm tốn chút nào, ta thông minh cỡ nào, khi ngươi cường điệu hắn là từ Tây Cảnh đường xa mà đến, lại nói ra rất nhiều không nên nói võ học tri thức, ta liền nhận thấy được không thích hợp. Lý duy nhất đã biết có khả năng sẽ bị Tàng Tẫn theo dõi, tự nhiên phải trọng điểm phòng bị, cho nên ẩn thập nhất, ẩn thân ở đáy biển phụ cận lôi đài. Vừa vặn hắn vừa mới dung hợp cửu lê chi thần cửu thủ ma giao chiến pháp ý niệm, ở đáy biển có thể tốt hơn tìm hiểu cùng mài giũa. Có thể nói, chỉ cần hắn có thể kháng cự Tàng Tẫn một hai chiêu, ẩn thập nhất có thể kịp thời chạy tới. Bên bờ truyền đến tiếng chiến đấu kịch liệt và nổ vang. Ngay lúc trước Lý Duy Nhất hô lên thân phận thật sự của Chu Mộc Chiêu, Tả Khâu Lam Thành vừa mới rời chỗ ngồi, bông tuyết hình tiền giấy đầy trời, liền bay lả tả rơi xuống. Tả Khâu Lam Thành, người muốn đi đâu? Minh Niệm Sinh cười to một tiếng, giống như một phát đạn pháo, từ trong tiền giấy minh tuyết lao ra, phóng thẳng về phía hắn. Oanh, hai vị cao thủ thừa kế giả, trong khoảnh khắc đấu cùng một chỗ, thân hình khi thì trùng thiên, khi thì xuống biển. Bá, bá, bá, lại có bốn đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh, lao ra đám người, nhảy qua đê biển, mục tiêu đúng là Trang Dũng Tuyển tệ năm cây dương sắt. Bốn người này đều mặc tăng y, ba nam một nữ, mỗi người đều là cường giả tuyệt đỉnh ngũ hài cảnh. Một vị trong đó, càng là nam cảnh nhất giáp chi liệt. Quan Sơn Tứ Đế, Tề Tiêu đứng ở trong đó một cây dương sắt thượng, ánh mắt sắc bén, tự biết liều chết cũng không cách nào lấy một địch bốn. Vì thế, lập tức phóng thích pháp khí thúc dục phòng ngự trận pháp. Diệt Đế Cuồng Tiếu, các ngươi lòng dạ hiểm độc kiếm quá nhiều, đã là thiên nộ nhân oán, bần tăng đặc biệt đến trừng ác dương thiện. Bị Khương Ninh đánh cho chỉ còn một cánh tay, tay trái niết ấn, Du Dương nói, chúng ta hôm nay đổ tài không đổ mệnh, chỉ vì. Hóa duyên, Tập Đế dùng thanh âm cực cao vút quát, Diệt Đế lạnh lùng nói, Tề Tiêu, thức thời liền chính mình mở ra trận pháp. Hôm nay tha cho ngươi không chết. Từ bi vi hoài, Tập Đế nói, Tề Tiêu cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, sao có thể tin Phật độ tặc hiểu lòng từ từ nương tay, hừ lạnh, các ngươi Quan Sơn cùng cực tây cho tàn địa vực làm bạn, nhất định không bị nam cảnh dung túng, chờ xem, chỉ không biết ai chết trước. Muốn cướp tiền, các ngươi thật coi như chúng ta không có chuẩn bị. Có bản lĩnh, liền tới phá trận thử xem, Tề Tiêu tự nhiên có sức mạnh, bởi vì dưới chân bảo hộ Dũng Tuyền Tệ trận pháp, chính là linh niệm sư bố trí. Nhìn thấy trên biển, có cao thủ hiện thân cứu Lý Duy Nhất, hắn đã hoàn toàn yên lòng, có thời gian cùng bọn họ hao tổn. Trận pháp chính là sức mạnh của ngươi, Diệt Đế cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một hộp ngọc, cởi bỏ phù văn phong ấn. Sau khi mở ra, trong hộp tàn mát ra ánh sáng màu tím, từng luồng điện mang tản ra. Lôi pháp huyền băng. Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên đứng ở trong trận pháp phòng ngự sắc mặt biến đổi lớn, đều sinh ra cảm giác đại họa lâm đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.